Nhưng Growl chân thành. Anh ấy khác với tôi, người chỉ có thể sử dụng kiếm thuật. Móc lừng, Grit có thể sử dụng kiếm thuật cũng như vật phẩm và phép thuật. Ở thời điểm hiện tại khi Growl không có nghề thứ hai, anh đánh giá tiềm năng của Grit cao hơn anh. Tất nhiên, cơ sở cho nhận định này là tài năng của Grit. Tinh thần kiên cường sẽ thúc đẩy sự trưởng thành của anh ấy. Móc lừng, khi họ thi đấu lần đầu tiên hoặc khi họ thi đấu lần thứ hai. Growl không thể quên, gocchuyenaudio.com, được đôi mắt của Grit, tình thế càng tuyệt vọng, ánh mắt anh ấy càng bừng lên vẻ quyết tâm. Dugan, Dugan, giống như khi Grit nghĩ về Growl, Growl cũng rất phấn khích khi nghĩ về Grit. Cách chương.